Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3899, thê thảm, thiên địa không tên run rẩy, đạo quân thân tử quả thực bị ép điên, theo hắn xuất đạo tới nay, lúc nào lưu lạc tới bực này thê thảm mức độ, hiện tại bị đuổi giết quả thực không đường thối lui, đoạt thiên địa tạo hóa thuật coi như là lại mạnh. Cũng có cái cực hạn, hiện tại đạo quân thân tử gốc gác trên căn bản tiêu hao hết. Hắn cảm giác ở lao xuống đi, mặc dù là hắn chạy ra đạo tạng, hắn căn cơ cũng sẽ dao động, rất khả năng tương lai vô pháp ở đứng lên đến rồi. Lẽ nào là huyền hoàng ma vương làm ra, phàm là nghe được câu này người đều run rẩy, từng cái tay chân lạnh lẽo. Lúc trước huyền hoàng ma vương cuồng sát hướng về thiên môn, chấn áp thần thương, đã gây nên ngập trời náo động, nhưng là hiện đang chạy trốn tới nơi này đạo quân thân tử. Nói ra câu nói này, điều này nói rõ là đạo lăng đang đuổi giết đạo quân thân tử thời điểm, biết được nơi này gặp phải nguy hiểm, mới hỏa tốc giết hướng về nơi này, chấn áp thần thương. Huyền hoàng ma vương, mạnh như thế nào, hắn dĩ nhiên có thể mang đạo quân thân tử bước đến một bước này. Vô số người đều run rẩy. Đây chính là cao cao tại thượng đạo quân thân tử. Bất tử đạo quân mạnh nhất dòng dõi. Vô địch cái này cổ sử. Đứng hàng biển sao đệ tam. Sáng lập ra đếm không hết truyền kỳ. Sơn hải quan đều có chút yên lặng như tờ. Đại nhân vật đều sững sờ, bọn họ không thể không nói đạo quân thân tử rất mạnh, nhưng là kiên quyết không nghĩ tới, huyền hoàng ma vương biến số này sẽ lớn như vậy. Năm đó đạo thiên đế khởi tử hoàn sinh, ẩn núp nhiều năm như vậy, đứng ở một cái không thể nào tưởng tượng được trong lĩnh vực, giết, nhưng là trong thiên địa này, là sát âm ở đáp lại hắn. Thiên đình đại quân áp sát, ngàn tỷ lớp sát quang nằm dày đặc 1 triệu dặm hư không. Như thế đáng sợ sát kiếp, đạo quân thân tử mọc ra cánh hắn cũng không thể chạy thoát được. Huống chi phía sau còn có một con thần hầu, mang theo tiên thiết côn, hướng về đạo quân thân tử áp sát. Tình cảnh này kinh động thần hồn của bọn họ. Lẽ nào đạo quân thân tử hôm nay phải ở chỗ này nuốt hận không thành? A, thiên đạo giáo giáo chủ điên loạn rít gào. Thiên đạo bảo giám vận chuyển tới đỉnh cao nhất, phóng ra mênh mông thời không sức mạnh, muốn đánh về phía đạo quân thân tử vị trí khu vực. Chấn, bỗng nhiên, đại vũ trụ nổ vang. Một khẩu cổ xưa tiên bia phát sáng, hừng hực sán lạn. Xúc động mênh mông thời không chập trùng. Đây là hư không thiên bi ở bạo phát. Hư thiên nhi đứng ở hư không thiên bi bên trong, cùng hư không hợp làm một thể, tràn ngập khủng bố khí thế. Hư không thiên bi sức mạnh phi thường bá tuyệt, chấn ở tinh không mịt mùng bên trong, phong tỏa thời không lực lượng, ràng buộc trụ thiên đạo bảo giám sức mạnh. A, thiên đạo giáo giáo chủ thê thảm rít gào, nếu là đạo quân thân tử chết ở chỗ này, lấy bất tử đạo quân tính tình, rất có thể sẽ giận lây bọn họ, nói không chắc bọn họ sẽ theo chôn cùng. Cũng ngay lúc này, bên cạnh hắn đi ra một vị lão nhân, đều nhanh xuống mồ, khô héo thân thể, lập tức tràn ngập ra từng trận chư thiên thần linh lực lượng. Đây là một tôn lão chư thiên đế, đều sắp tọa hóa, vào lúc này không thể không đứng ra, liên tiếp giống to, ho ra một giọt lại một giọt đáng sợ đế huyết, thông qua thiên đạo bảo giám sức mạnh, lan truyền đến đạo tạng bên trong. Hàn Khuynh đây là điên rồi, tuổi thọ của hắn cũng không nhiều, trải qua hành hạ như thế, không chết cũng nhanh hơn đường. Ngưu bằng một trận líu lưỡi, hắn hao tổn trong cơ thể rất nhiều sinh mệnh tinh huyết. Đây là chư thiên đế đang liều mạng, nên vì đạo quân thân tử tranh thủ một chút hy vọng sống. Ầm ầm ầm, mấy chục giọt hy thế đế huyết thiêu đốt, trống ra đại vũ trụ, chấn hư không thiên bi đều ở run lên. Quả thực chính là một tôn sống sót chư thiên đế ở đây khôi phục, chảy ra ngập trời thần quang. Ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, một giọt lại một giọt chư thiên đế huyết quét ngang bốn phía bát hoang, hướng về thiên đạo giáo nhân mạ bay đi. Liền như vậy, sắp tới 30 giọt chư thiên đế huyết ở thiên đạo giáo cường giả trong cơ thể bốc cháy lên, đem hơi thở của bọn họ tôn lên khủng bố một đoạn dài. Ban xuống đế huyết, bảo đảm thiếu giáo chủ. Hàn Khuynh suy yếu mở miệng, lão đa lão đảo, cơ thể đều ở rạn nứt, đều muốn nổ thành xương máu. Giết, thiên đạo giáo những cường giả này khí tức khủng bố lên. Có đế huyết chống đỡ, sức chiến đấu của bọn họ tăng vọt một đoạn dài. Quả thực chính là hơn 30 vị hung long xuất kích. Mặc dù là thiên đình tiểu chiến trận, trong lúc nhất thời cũng không ngăn nổi. Liên miên cường giả nuốt hận, húng, long sư gào thét, nát tan hư không, giết tới, chư thiên đế dùng mệnh đến bác. Các anh em, chúng ta kiếm bộn rồi. Ầm ầm ầm, 1 triệu dặm vũ trụ nổ vang, run rẩy, rung động. Lần này chinh phạt kịch liệt vô số lần, hết thảy thiên đạo giáo cường giả đều đang liều mạng, bao quát thiên đạo giáo phụ thuộc thế lực binh mã theo di động, hướng về đạo quân thân tử vị trí phương vị hoành hành. Không thể không nói chư thiên đế liều mạng, ban tặng sức chiến đấu của bọn họ thật đáng sợ, không có cường giả đỉnh cao chiến lực, căn bản là không chịu đựng được bên trong cơ thể của bọn họ chư thiên thần lực. Một mảnh lại một mảnh khe lớn lún xuống. Bọn họ chính đang hướng về đạo quân thân tử áp sát. Giờ khắc này đạo quân thân tử nhìn thấy hy vọng, cơ thể của hắn thiêu đốt, dùng trường sinh dược dịch vận chuyển đoạt thiên địa tạo hóa thuật. Chỉ cần ta giết ra ngoài, các ngươi từng cái muốn gấp 10 gấp 100 lần xin trả. Đạo quân thân tử trong mắt tất cả đều là khủng bố sát niệm. Hắn tự xưng là vô địch thế gian. Lần này nếu không là đạo lăng đánh lén, hắn cũng sẽ không lưu lạc tới bực này thiên địa. Hả, hầu tử biến sắc, bởi vì đạo quân thân tử sức mạnh từ từ cường thịnh lên. Hắn có thể vận chuyển một phần đạo tạng sức mạnh, duy trì 24 sát kiếm vận chuyển. Đây là đạo quân thân tử trong cơ thể một phần đạo tộc cổ huyết nổi lên tác dụng to lớn. Bảo toàn tính mạng của hắn, để hơi thở của hắn vô hạn tăng vọt, phun ra nuốt vào đạo tạng lực lượng. Đạo quân thân tử, vốn là đạo pháp cao thâm, hiện tại ở đạo tạng nơi này, như hổ thêm cánh a. Ha ha ha, các ngươi không ngăn được ta, chờ ta giết ra ngoài, các ngươi đều phải chết. Đạo quân thân tử gào thét, sợi tóc múa tung, khủng bố đại đạo lực lượng liên tiếp dâng trào, đều hóa thành ngàn vạn trọng đại đạo trảm, quét ngang bát hoang thập địa, chặt đứt đếm không hết hư không. Liên miên chiến binh đẫm máu, long sư con ngươi đều đỏ. Đây là vô địch chí tôn, có thể nói cấm kỵ tồn tại, mặc dù là thiên đình tinh nhuệ, cũng không thể là đạo quân thân tử địch thủ, chớ nói chi là hiện tại hắn nắm giữ đạo tạng một phần sức mạnh. Hiện tại thiên đạo giáo cường giả đánh tới, chư thiên đế huyết sức mạnh cháy hừng hực, mở ra một con đường, các ngươi đều cho chúng ta, ai cũng trốn không thoát. Đạo quân thân tử hao tổn cũng càng lúc càng lớn, xuất hiện ở thiên đạo giáo nhân mã phụ cận, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như rơi xuống, chỉ cần có thể đi ra ngoài, vừa nãy tổn thất tôn nghiêm, sẽ toàn bộ đều cầm về. Chỉ có điều, ngay ở đạo quân thân tử cất bước thời khắc, hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, ngẩng đầu thời khắc, khuôn mặt dữ tợn. phát ra thê thảm gào thét. Hắn phía trước thời không nổ tung, tầng tầng lớp lớp sức mạnh kinh khủng, ngang qua ngàn tỷ dặm non sông, toàn bộ đạo tặng quả thực đều ở nổ vang. Ngươi nghĩ trốn, không trả giá thật lớn, làm sao có khả năng? Quả thực chính là tuyệt thế hung long ra hạp, khủng bố ngập trời, đạo lăng ngang qua mà đến, thân thể đỉnh thiên lập địa, toàn thể tràn ngập ra xé trời nứt biển khí tức. Hắn một quyền đánh ra ngoài, có thể nói tiên khung chống tiên đổ vang, để liên miên thiên đạo giáo cường giả run rẩy. Ở hắn quyền thế bên dưới nhân thể sắp nứt, nổ thành từng mảng xương máu, nhuốm máu vòm trời bên dưới. Đạo thiên đế vung quyền, khủng bố tuyệt luân, đại vũ trụ nổ vang, càn khôn nát tan, nương theo kinh thiên sấm sét nổ vang, đánh đạo quân thân tử thân thể nứt toác, bay ngang ra ngoài, hầu tử giống to, mang theo tiên thiết côn đi lên liền đập. Bay ngang hướng về hắn đạo quân thân tử, bị hắn một gậy đánh sống lưng nát tan, bảo y hộ thân triệt để nát tan. Hết chương.